2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 5, vứt khăn tay. Chương 48. Lâm Bán Hạ chạy như điên về phía tàu lượn siêu tốc. Cậu nhớ rõ ban nãy mình đã rơi xuống từ đâu, thậm chí trên người vẫn còn dư âm của cảm giác không trọng lực kỳ diệu kia. Lúc này đang đồ ban trưa, dưới ánh nắng rực rỡ, cả khu vui chơi được phủ một vòng vàng ươm chói lọi, khác biệt một trời một vực với khung cảnh đáng sợ tối hôm qua. Cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng thấy được đoạn đường ray và Tống Khinh La ở ngay phía dưới. Anh mệt mỏi nằm trên đất, khẽ nheo mắt nhìn những đám mây trắng tinh đang lững lờ trôi. Đúng lúc anh sắp thiếp đi, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Trong giọng nói của người đó mang theo ý cười dịu dàng hệt như một làn gió ấm. Tống Khinh La, anh không sao chứ? Tống Khinh La mở mắt ra, thấy được khuôn mặt Lâm Bán Hạ. Đôi mắt cậu cong cong. Dưới ánh mặt trời, mái tóc nhạt màu của cậu ánh lên một màu vàng óng, trông vừa mềm mại, vừa ấm áp, giống như một đống bông vải êm ái, khiến anh không nhịn được, muốn vươn tay ra vuốt ve. Tống Khinh La chớp mắt, kìm nén khát vọng vừa đột ngột trào dâng ấy. Chân của anh thế nào rồi? Lâm Bán Hạ nhanh chóng nhận ra chân anh đang ngoặt lại thành một độ cong kỳ lạ. Không sao. Anh nhẹ giọng đáp lời. Trông nó rất có sao là đằng khác á. Cậu không tin. Khi nào người bên kia đến xử lý hiện trường hả? Chắc là lát nữa. Anh điềm nhiên nói. Tôi không muốn tới bệnh viện. Tôi muốn về nhà. Không tới bệnh viện ư? Lâm Bán Hạ chần chừ. Trông vết thương khá nghiêm trọng đó. Để vậy liệu có ổn không? Tống Kinh La vô cùng cố chấp lắc đầu. Không đi. Cậu biết từ trước đến nay anh không bao giờ tới bệnh viện. Song chẳng rõ là vì anh không thích hay là do không tiện. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi giây lát rồi đề nghị. Để tôi cõng anh về. Nói xong, cậu chìa tay ra với Tống Khinh La. Anh không hề do dự nắm lấy tay cậu. Được cậu kéo lên khỏi mặt đất, đây không phải lần đầu cõng Tống Khinh La, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn kinh ngạc với cân nặng của anh. Nếu không phải anh đang gác cầm lên vai cậu, có khi cậu còn chẳng cảm nhận được mình đang cõng một người nữa là. Tống Khinh La vùi đầu vào cổ cậu, im lặng như thể đã chìm vào giấc ngủ. Cậu cố gắng thả nhẹ bước chân, cõng anh rời khỏi khu vui chơi. Sáng sớm, trước cổng khu vui chơi vắng tanh, cậu đang định lấy di động ra đặt xe taxi thì bỗng ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Anh ăn xúc xích nướng không? Đột nhiên cậu cảm thấy hơi đói. Có. Giọng Tống Kinh La nhẹ như gió. Tôi muốn uống cả coca nữa. Lâm Bán Hạ nở nụ cười, tiến về phía lò nướng xúc xích trong một quầy hàng ven đường. Cậu mua thêm một chai coca lớn, sau đó đút cho anh cây xúc xích nướng căng bóng đã nứt cả lớp vỏ bên ngoài. Tống Kinh La chậm rãi nhai xúc xích, chốc chốc lại được tiếp thêm vài ngụm coca, thỏa mãn tựa vào vai cậu ngủ tiếp. Lâm Bán Hạ vừa nhai xúc xích, vừa đặt xe về nhà. Thấy dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của anh, tài xế nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Cậu đành phải phân bua, nói bạn mình không được khỏe. May mà ông trời cho cậu một khuôn mặt đủ trong sáng. Nghe vậy tài xế mới miễn cưỡng dành xuống ý định báo cảnh sát. Tống Khinh La ngủ suốt quãng đường, đến tận lúc về nhà, được Lâm Bán Hạ cẩn thận đặt xuống giường, anh mới mơ màng tỉnh lại, báo cậu gọi điện thoại cho Lý Tô. Lâm Bán Hạ không biết phải nói gì với anh ta, nhưng anh bảo cậu cứ gọi là được. Dứt lời lại tiếp tục ngủ say. Lâm Bán Hạ đành làm theo lời anh dặn. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Cuộc thứ hai đổ chuông hồi lâu, đầu bên kia mới truyền đến giọng nói hơi ế ải như vừa ngủ dậy của anh ta. Alo, Lý Tô. Sao đấy, cục cưng Bán Hạ? Tống Khinh La bảo tôi gọi cho anh. Hai người thoát ra ngoài rồi à? Đầu bên kia bắt đầu vang lên tiếng sột soạt. Có lẽ Lý Tô đang mặc quần áo. Ừ, giờ anh ấy đang ngủ. Vật kia được Thẩm Quân Diễm mang đi rồi. Thế à? Tôi sẽ qua đó ngay. Cậu cứ để anh ta ngủ đi, không sao đâu. Xong, Lâm Bán Hạ vẫn hơi lo lắng, nên không đi nghỉ ngơi mà ngồi bên cạnh trong trường Tống Kinh La. Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài cong vuốt phản chiếu thành bóng mờ ngay dưới mắt. Làn da trắng như sứ hơi nhệt nhạt, trông như một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Nếu không phải lồng ngực anh đang phập phồng, có khi cậu còn tưởng anh đã chết. Áo giáp này khiến cậu hơi luống cuống, khẽ chọc vào người Tống Kinh La. Thấy anh thoáng trong mày mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bán Hạ bỗng bắt gặp một cái đầu nho nhỏ ló vào, bèn gọi. Tiểu Quật hả? Bộ xương nhỏ ngập ngừng đi đến trước giường, muốn kiển trên quan sát Tống Khinh La, nhưng vì quá thấp nên chỉ có thể nhìn thấy mép giường. Thấy vậy cậu mỉm cười ôm nó vào lòng, khẽ dặn. Nhỏ giọng một chút nha, anh ấy đang nghỉ ngơi. Tiểu Quật gật đầu. Tống Khinh La ngủ say sưa, Tiểu Quật nhìn một hồi cũng thấy nhàm chán, bèn nhìn ngó lung tung. Cuối cùng phát hiện ra chai coca lớn đặt ở đầu giường. Ánh mắt nó nhìn Lâm Bán Hạ đầy trông mong. Tuy không nói được, nhưng ý tứ của nó đã rõ như ban ngày. Có thể uống một ngụm không? Lâm Bán Hạ tức khắc âu sầu. cũng chẳng biết một bộ xương có thể uống coca hay không nữa. Nhưng ngay cả trong mắt mà nó còn nhai rôm rốt như đồ ăn vặt được, thì chắc uống coca sẽ không thành vấn đề gì đâu nhỉ. Thế là cậu mở nắp chai rồi đưa tới bên miệng của tiểu quật. Nó mừng rỡ tu ừng ực hơn phân nữa, đang định uống tiếp thì bị cậu ngăn lại. Trẻ con không được uống nhiều. Lâm Bán Hạ sờ nắn tay trên mảnh khảnh của tiểu quật, nhỏ giọng nói, sẽ bị loãng xương đấy. Tiểu quật cạn lời, khua chân múa tay hồi lâu, còn làm tư thế đại lực sĩ. Có lẽ muốn cho cậu biết nó là một bộ xương trẻ khỏe cường tráng, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề loãng xương mà chỉ người già mới gặp phải. Lâm Bán Hạ hiểu ý, nhưng vẫn vờ ngơ ngác, kết chai coca đi. Tiểu quật thách cái yểu xìu, cái đầu trên bóng rũ xuống như quả bóng xì hơi. Lâm Bán Hạ xoa đầu nó, định an ủi vài câu, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Cậu đoán có lẽ là Lý Tô, không ngờ anh ta đến nhanh như thế. Từ lúc gọi điện tới giờ chỉ mới hơn 20 phút mà thôi. Lâm Bán Hạ ra mở cửa, quả nhiên bên ngoài là Lý Tô ăn mặc kín mít, theo sau còn có cả Lý Nghiệp với vẻ mặt vô cảm. Anh ta đâu rồi? Lý Tô hỏi. Anh ấy ngủ ở trong phòng. Lý Tô xách theo chiếc rương màu đen, cùng kiểu với mấy chiếc rương trong nhà của Tống Khinh La. Anh ta cũng đeo găng tay đen, động tác vô cùng cẩn thận. Xem ra trong rương chứa vật gì đó quan trọng lắm. Lý Tô kiểm tra tình trạng cơ thể của anh, sau đó hỏi cậu, Tống Khinh La bị thương như thế nào? À, anh ấy rơi xuống từ đường ray tàu lượn. Lâm Bán Hạ trả lời, nội tạng có bị thương hay không thì tôi không rõ, nhưng trên thì chắc chắn đã gãy rồi. Tôi định đưa đến bệnh viện nhưng mà anh ấy cứ kiên quyết đòi về nhà. Lý Tô kinh nhắc dây lát rồi nói, cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, để anh ta ngủ mấy hôm là được. Thứ trong khu vui chơi được Thẩm Quân Diễm mang đi rồi à? Ừ, Lâm Bán Hạ gật đầu. Được, Lý Tô cúi đầu cởi găng tay. Vậy mọi chuyện coi như đã đâu vào đấy rồi. Anh ta liếc nhìn chiếc rương màu đen, thoáng trầm ngâm. Tạm thời để chiếc rương này ở chỗ của cậu, nếu Tống Khinh La xuất hiện trạng thái lặp đi lặp lại nào đó, cậu cứ mở rương ra, mật mã là 27263. Cậu tò mò, bên trong đựng cái gì vậy? Lý Tô liếc sang Tống Kinh La, mỉm cười. Tạm thời bí mật. Anh ta lại dặn dò kỹ càng mấy điều cần chú ý khác. Từ đầu đến cuối Lý Nghiệp không nói câu nào. Chỉ có lúc gần rời đi mới khẽ gật đầu với Lâm Bán Hạ xem như chào hỏi. Cậu cũng không lấy làm lạ. Thấy hai người còn đeo ba lô trên lưng, bèn hỏi họ định đi đâu. Dạo gần đây bệnh quá, Lý Tô than thở. Bên thành phố C vừa xảy ra chuyện, tôi phải qua đó. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Mọi người luôn bận rộn như vậy sao? Không, mấy năm nay chúng tôi mới bắt đầu bệnh như thế. Lý Tô đáp lời. Tại sao vậy? Cậu hoang mang. Anh ta suy tư chốc lát. Cậu có biết rốt cuộc vật dị đoan là gì không? Lâm Bán Hạ lắc đầu. Thật ra rất khó để giải thích bằng kiến thức khoa học hiện đại. Nó giống như một loại phóng xạ vĩnh cửu, có thể bám vào tất cả các đồ vật tồn tại trên đời, bao gồm cả vật sống. Những vật bị nó dị hóa sẽ sinh ra hiệu quả kỳ lạ. Phóng xạ trên đó cũng sẽ tiếp tục lan rộng hơn nữa. Lý Tô giải thích. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm được nguồn gốc sản sinh ra loại phóng xạ này. Cậu trầm ngâm. Cho nên dạo gần đây, loại phóng xạ này dần trở nên nghiêm trọng hơn à? Đúng. Anh ta xem đồng hồ. Tôi phải đi rồi, cậu nhớ trông chừng anh ta đó. Được, Lâm Bán Hạ gật gù. Chú ý an toàn nha. Lý Tô và Lý Nghiệp cùng rời đi. Tống Khinh Lan ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới uể oải tỉnh lại. Bây giờ Lâm Bán Hạ đang ngồi bên cạnh anh sandwich mà Quý Nhạc Thủy mua ở cửa hàng tiện lợi. Thấy anh tỉnh lại, cậu hỏi anh có muốn ăn một chút không? Anh khẽ hỏi, có ngon không? Dở lắm. Lâm Bán Hạ cố nuốt sandwich, thành thật nói, không ngon bằng đồ của anh nấu. Tống Khinh La còng còng khóe mắt. Cậu quan tâm hỏi, trên anh còn đau không? Không tới bệnh viện thật à? Hết đau rồi, chắc vết thương lành rồi đó. Nghe thấy thế, Lâm Bán Hạ vội khom người vén chăn lên, mừng rỡ phát hiện. Mắt cá chân hôm qua bị lật đã khôi phục nguyên dạng, không nhìn ra chút vết tích bị thương nào. Đúng là lành rồi nè. Cậu thoáng ngạc nhiên. Tống Khinh La rời giường, mặc quần áo tử tế rồi đi vào bếp. Lâm Bán Hạ tựa vào cửa bếp, theo dõi anh. Anh đeo tạp về rồi quay sang hỏi. Trong tủ lạnh còn gì ăn không? Cậu nghĩ ngợi. Hình như không còn gì cả, chúng ta đi mấy ngày liền. Rau cỏ trong tủ lạnh hỏng hết rồi, nhưng sủi cảo thì còn. Vậy làm sủi cảo chiên trứng thôi. Lâm Bán Hạ rất ít khi vào bếp. Hồi đại học không có điều kiện, sau này đi làm phần lớn thời gian đều ăn ở căng tin. Không thì anh tạm ở hàng quán ven đường. Cậu không có yêu cầu cao với thức ăn, chỉ cần no bụng là được. Nhưng Tống Khinh La thì khác. Anh có yêu cầu khắt khe với món ăn, nên hầu hết thời gian đều chọn cách tự nấu nướng. Sủi cảo được thả vào chảo, vang lên tiếng xèo xèo vui tai. Đổ thêm nước lạnh rồi rót dần trứng đã đánh đều. Thả dăm bông cách hạt lựu và hành thái nhỏ vào, rưới chút dầu mè. Một chảo sủi cảo chiên trứng ngon miệng đã hoàn thành. Lâm Bán Hạ nếm thử một miếng, khen lấy khen để tay nghề nấu nướng của anh. Anh học nấu ăn từ ai thế? Tống Khinh La đáp, tôi tự học. Hoàn cảnh gia đình Lâm Bán Hạ khá đặc biệt nên cậu rất hiếm khi nhắc đến người nhà. Nhưng nghĩ kỹ lại, xuất thân của anh chắc chắn còn phức tạp hơn nhiều. Suốt mấy tháng chung sống cùng với anh, ngoài trừ Lý Tô, cậu chưa từng thấy bất cứ người nào bên cạnh Tống Khinh La. Lâm Bán Hạ thoáng do dự, cuối cùng vẫn đè nén sự thắc mắc trong lòng. Có một vài việc người trong cuộc không muốn nói thì tốt nhất không nên hỏi. Cậu hơi thất thần, điện thoại đổ mấy hồi chuông vẫn không nghe thấy. Đến lúc anh nhẹ vỗ cánh tay cậu, hất cầm về phía điện thoại, cậu mới hoàn hồn. Lâm Bán Hạ liếc nhìn màn hình, trên đó hiển thị một dãy số xa lạ. Cậu đang định bắt máy thì Tống Khinh La lại nói, có thể là điện thoại quấy rối, cậu bật loa ngoài đi. Lâm Bán Hạ không nghĩ nhiều, một tiếng bật loa lên. Alo. Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông trung niên, giọng địa phương đặc sệt. Là Bán Hạ phải không? Đúng vậy ạ. Khi nào cháu về, cô cháu sắp không ổn rồi. Tháng trước gọi điện chẳng phải cháu đã hứa sẽ về rồi ư? Sao bây giờ vẫn chưa về? Ban đầu ông ta còn hơi dè dặt, nào ngờ nói một hồi lại gắt gỏng hẳn lên, còn xen lẫn mấy từ địa phương. Tuy nghe không hiểu nhưng Tống Khinh La vẫn đoán được là mấy lời mắng chửi. Theo lý mà nói, người bình thường nghe được ắt hẳn sẽ tức giận. Nhưng vẻ mặt Lâm Bán Hạ lại bình tĩnh đến khác thường. Cậu vừa đáp lời vừa ăn sủi cảo trong bát. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cậu đã thả hồn đi đâu mất, dù luôn miệng đáp được, nhưng hoàn toàn không chú tâm vào nội dung cuộc trò chuyện. Người đàn ông mắng một hồi, cuối cùng mệt mỏi nói, chú biết cháu còn oán giận chuyện hồi bé, nhưng cô cháu vất vả lắm mới nuôi cháu nên người. Giờ cháu làm ăn khấm khá, cho dù không về quê thì cũng nên gửi chút tiền về. Tống Khinh La chau mày, Lâm Bán Hạ vẫn không có phản ứng, chỉ ầm à ừ cho qua chuyện. Về cháu mau về đi nha. Nói xong ông ta liền cúp máy. Cậu không hề nhìn điện thoại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bát sủi cảo trước mặt. Anh đến quên trời quên đất. Anh hỏi, ông ta là ai vậy? Lâm Bán Hạ ngẩng đầu lên. Ai là ai cơ? Tống Khinh La gõ lên điện thoại. Cậu liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt trống rỗng vài giây, cố tìm đáp án cho câu hỏi của anh, cuối cùng ngơ ngác đáp. Ai gọi đến nhỉ? Hình như tôi quên rồi. Trong cậu có vẻ hơi căng thẳng, nhưng không giống đang nói dối. Không có tên, chắc là điện thoại quấy rầy thôi. Tống Khinh La trầm mặt nhìn cậu. Lâm Bán Hạ bị ánh mắt của anh làm cho hồi hộp, dò hỏi. Sao thế? Anh nói, cuộc điện thoại ban nãy là của chú cậu gọi đến đấy. Sắc mặt Lâm Bán Hạ thoáng xa sầm. Cậu mấp máy môi, nở nụ cười khổ. Hóa ra là ông ta gọi à? Em họ của cậu là con gái của họ à? Gần đây cậu có liên lạc với em ấy không? Không, từ lúc tốt nghiệp đại học tôi đã không liên lạc với em ấy rồi. Cậu thoáng hụt hẫng, giọng cũng trầm hẳn đi. Vì em ấy thân với tôi nên người trong nhà cũng không thích em ấy. Có lúc còn bị đánh vì tôi nữa. Lúc lên đại học, thỉnh thoảng tôi có gửi vài thứ cho em ấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cậu miễn cưỡng sốc lại tinh thần. Nhưng tôi và em ấy hẹn nhau rồi. Đợi em ấy học xong cấp 3, tôi có nơi ở cố định thì sẽ đón em ấy đến sống cùng. Đây cũng là lý do cậu cố gắng kiếm tiền như thế. Những gì cậu đã phải nếm trải suốt thời thơ ấu khiến cậu rất khó có cảm giác an toàn. Chỉ có những thứ đã nắm chắc trong tay mới làm cho cậu cảm thấy yên tâm. Dạo gần đây cậu không có ý định về quê à? Dạo gần đây ư? Kiếm được tiền rồi, nhà cũng đã có. Cậu có thể về thăm em ấy. Lời này hết sức có lý, lẽ ra Lâm Bán Hạ nên đồng ý. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải về quê, cậu lại không kìm được ý nghĩ muốn trốn tránh. Như thể trong não có một bộ phận nào đó bị hỏng hóc, che giấu tất cả các ký ức liên quan đến quê nhà. Nếu không phải Tống Khinh La nhắc nhở, thậm chí cậu còn không nhận ra đây là cuộc gọi từ chú của mình. Vậy tôi tranh thủ thời gian về thăm một chút xem sao. Vẻ mặt Lâm Bán Hạ đầy sự miễn cưỡng. Tôi có thể đi với cậu, chỉ hai chúng ta thôi. Anh cùng đi với tôi ư? Công việc của anh thì sao? Đâu phải ngày nào cũng có việc đâu, huống hồ vừa trải qua một khoảng thời gian làm việc căng thẳng. Chẳng phải chúng ta nên nghỉ ngơi một chút à? Lâm Bán Hạ thấy cũng đúng, lại nghĩ đến việc Tống Khinh La sẽ đồng hành cùng với mình. Tâm trạng của cậu lập tức sáng sủa hẳn lên. Cậu cố gượng cười. Vậy cũng tốt, mấy hôm nữa tôi sẽ xin đơn vị cho nghỉ phép, chúng ta cùng về quê nhé. Tống Khinh La khẽ gật đầu. Quãng thời gian này Lâm Bán Hạ trốn việc cực nhiều, may mà đã ký hợp đồng khác với đơn vị, nếu không chắc bị đuổi việc từ lâu rồi. Cậu đi làm một tuần, sau bắt đầu lên kế hoạch về quê. Hơn 10 ngày sau, đoạn phim về vật dị đoan trong khu vui chơi được gửi đến. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ cùng ngồi xem. Mấy học sinh sống sót ra khỏi khu vui chơi cũng xuất hiện, lần lượt mô tả chi tiết toàn bộ sự việc dưới góc nhìn của mỗi người. Lâm Bán Hạ thấy Tiêu Vi Kỳ gầy hơn mười mấy ngày trước nhiều, trông như sắp phát điên đến nơi. Câu nói Thẩm Thanh Di qua đời từ lâu rồi, song không phải bỏ mạng trên tàu lượn mà là trong một vụ tai nạn ô tô. Tất cả đều không liên hệ vụ tai nạn này với sự cố trong khu vui chơi. Có lẽ vì tai nạn giao thông diễn ra hàng ngày, chẳng phải chuyện gì mới lạ nên mọi người hoàn toàn không chú ý đến. Vì vậy không ai ngờ được rằng, vào thời điểm Thẩm Thanh Di qua đời, chiếc khăn vốn định tặng cho Tiêu Vi Kỳ mà cô ấy vẫn luôn nắm chặt trong tay lại xảy ra dị hóa. Từ đó trò chơi trong khu vui chơi bắt đầu diễn ra. Kẻ cộng sinh là Thẩm Thanh Di cũng xuất hiện trong trò chơi, hơn nữa còn làm biến đổi cả vật dị đoan. Phần sau đoạn phim, chiếc khăn tay kia được đánh số thứ tự 53475. Có mấy chục người tham gia thí nghiệm, nhưng không ai thành công kích phát được hiệu ứng của nó. Cũng vì vậy mà đến nay chiếc khăn tay vẫn chưa được tiến hành xử lý niêm phong. Tống Khinh La nói, chỉ có thể niêm phong vật dị đoan sau khi thu thập đầy đủ số liệu cụ thể, nếu không sẽ phải tiếp tục làm thí nghiệm. Lâm Bán Hạ nghe mà sửng sốt. Trời, phức tạp đến thế sao? Cũng bình thường, dù sao phần lớn chúng đều là những vật nguy hiểm, có thể gây ra những ảnh hưởng khác, nên phải điều tra rõ ràng. Nói vậy cũng đúng, cậu nhớ đến Thẩm Quân Diễm, hơi chần chừ hỏi thăm. Thẩm Quân Diễm cũng là kẻ cộng sinh nè. Ừ, đúng thế. Kẻ cộng sinh của vật dị đoan 849294 có sinh mệnh và khả năng phục hồi vô hạn, còn có thể sử dụng một phần năng lực của 849294. Lâm Bán Hạ ồ dài một tiếng. Wow, cô ấy quách quá nhỉ? Quách cái gì? Anh cười nhạo. Bởi vì tính chất đặc thù, nên lần nào cộng sự của cô ta cũng là mấy người ghi chép mới. Hễ làm nhiệm vụ là lại chết như cơm bữa. Cậu xin phép nghỉ chưa? Tống Khinh La lại nhắc đến việc về quê. Chẳng biết có phải ảo giác của cậu hay không, mà hình như anh rất có hứng thú với quê nhà của cậu. Xin rồi, nhưng tuần này tôi bệnh, tuần sau mới về được. Ở đó không có sân bay, chúng ta chỉ có thể đi tàu hỏa thôi. Không sao, Tống Khinh La thản nhiên như không. Dù đã quyết định về quê, song Lâm Bán Hạ không hào hứng lắm. Chẳng biết tại sao, nhưng cứ nghĩ đến việc quay về đó, cậu lại cảm thấy sầu não một cách khó hiểu. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Dẫu sao, ký ức thời thơ ấu của Lâm Bán Hạ về quê nhà chẳng vui vẻ gì cho cam, kể cả khi cậu đã lãng quên hầu hết mọi chuyện. Đầu mùa hạ, thời tiết nóng dần lên. Lâm Bán Hạ thay sang áo cộc tay. Sau vụ việc ở khu vui chơi, Tống Khinh La vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, gần như ngủ cả ngày. Lúc về đến nhà, cậu thấy anh đang ôm Tiểu Quật trong lòng, ngủ gật trên sofa. Tiểu Quật là một bộ xương thích bám dính lấy người khác. Lúc cậu và Tống Khinh La vắng nhà, nó sẽ bám theo Quý Nhạc Thủy. Tóm lại, lúc nào phải có người bên cạnh thì mới chịu được. Lúc này nó được anh ôm vào trong lòng, miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy Lâm Bán Hạ về, nó vội vàng vươn tay ra vẻ đáng thương cầu xin cậu mau chóng cứu mình. Từ trước đến nay, Tống Khinh La đều ngủ không sâu. Lâm Bán Hạ vừa về là anh tỉnh dậy, hé mắt ra, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Hôm nay nóng quá, cậu kéo cổ áo. Mấy hôm nữa phải mua điều hòa mới được. Trước kia là vì tiết kiệm nên cậu không mua điều hòa, mà dù có mua cũng chưa chắc đã dám bật vì tiết tiền điện. Tống Khinh La ầm một tiếng, vẫn ôm khư khư Tiểu Quật. Nó cựa quậy trong lòng anh hồi lâu mới thoát ra được, sau đó cuống quýt chạy đến bên chân của Lâm Bán Hạ, chỉ tay vào miệng mình. Cậu ngầm hiểu lấy ra một miếng thạch rau câu ướp lạnh đút vào miệng nó. Thấy thế, Tống Khinh La nhẹ nhàng nói, nó không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Hả? Nếu ăn thì sẽ thế nào? Lãng phí, anh đáp cụt lũn. Lâm Bán Hạ á khẩu, ông anh à, sao anh còn thực dụng hơn cả tôi vậy? Cậu không nhịn được bật cười, đưa cho anh chai coca vừa mới mua trong siêu thị. Chai lạnh đấy. Anh nhận lấy tu một hơi hết hơn phần nữa, thỏa mãn hít cả mắt lại. Tôi xin phép nghỉ rồi, thứ tư tuần sau xuất phát. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tiện thể gọi cả Quý Nhạc Thủy luôn. Tống Khinh La đồng ý. Lâm Bán Hạ đi tắm rồi ngủ một giấc. Lúc thức dậy đã là buổi chiều. Cậu cùng anh sang gọi Quý Nhạc Thủy vừa mới tan làm ra ngoài ăn xin nướng. Mấy hôm nay thời tiết nóng hơn nhiều, quán ăn cũng ngày càng đắt khách. Đám đông huyền náo lấp kín không gian nghi ngút khói lửa. Hôm nay tài khoản của Lâm Bán Hạ lại nhận được một khoản tiền. Thế là cậu hào phóng ngỏ ý muốn chiêu đãi mọi người. Quý Nhạc Thủy vẫn chưa quen lắm với sự rộng rãi của cậu bạn thân. Cậu ta hết sức nghi ngờ, chẳng biết có phải cậu đang làm nghề gì vi phạm với Tống Khinh La hay không. Nếu có thì nhất định phải dẫn cậu ta theo mới được. Lâm Bán Hạ cười nói, cậu không làm được đâu. Quý Nhạc Thủy hỏi, sao tôi lại không làm được? Hả, có chuyện là cậu lại kêu oan oát như gà ấy. Cậu ta lạnh lùng cười. Cậu đừng xúc phạm con gà, gà không kêu vang dội được như tôi đâu. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Thức ăn của quán nướng này rất ngon, đặc biệt là thịt bò và thịt cừu đều tươi rói. Cậu gọi bia ướp lạnh, ba người đánh chén một trận no say. Giữa chừng, Tống Khinh La đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Lâm Bán Hạ thấy vẻ mặt anh lạnh hẳn đi, anh chỉ đáp một chữ được, rồi cúp máy. Cậu bèn hỏi, sao vậy? Bên kia xảy ra chút chuyện. Lâm Bán Hạ vốn định hỏi chuyện gì, nhưng sực nhớ ra Quý Nhật Thủy đang ở đây, nên không tiện nhiều lời. Các cậu ăn tiếp đi, tôi đi trước. Tống Khinh La đứng lên, phân vân giây lát rồi dặn. Đừng có ngồi lâu quá, lát nữa có thể trời sẽ đổ mưa đấy. Quý Nhật Thủy ngẩng đầu nhìn trời. Từ sáng trời đã nắng chang chang, lúc này mặt trời vừa lạnh, phía trên trời vẫn còn lấp ló ánh hoàng hôn, không có lấy một gợn mây, trông chẳng giống sắp mưa chút nào. Thời tiết thế này mà mưa được á hả? Cậu ta không tin lắm. Chắc không đâu ha. Lâm Bánh Hạ thì tin chắc, xưa nay anh không bao giờ nói chuyện vô căn cứ. Dù sao thì cũng ăn no rồi, hay là chúng ta về luôn đi. Quý Nhật Thủy đáp. Ừ, cũng được. Cậu ăn thêm vài miếng rồi trả tiền ra về. Lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi, Quý Nhật Thủy vào mua 2 que kem. Bọn họ mỗi người ăn 1 que. Tuần sau cậu định về quê hả? Cậu ta hỏi thăm. Ừ. Cậu định ở bao lâu? 1 tuần thôi, cả đi cả về cũng phải mất 1-2 ngày. Tôi còn muốn đến thăm trường của em gái tôi nữa. Chắc là khoảng chừng ấy ngày ấy. Vậy cậu phải chú ý an toàn đó. Hai người vừa đi vừa nhấm nháp que kem. Mới đến cổng khu chung cư thì thấy trên trời đột nhiên lóe sáng. Tiếp theo là tiếng sấm rền vang không ngớt, giống như thủy triều từ xa ập đến. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.